Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, Beto Sato bắt đầu cải cách. Diantha một đêm không có đi ngủ. Cùng Gardevoir sớm chiều ở chung được vài chục năm. Hôm nay đột nhiên rời đi để nàng phi thường phiền não. Lần thứ nhất, nàng bình tĩnh núi. Có một loại dự cảm bất tường. Đợi ngày mai Gardevoir trở về, nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Diantha quyết định, nàng có loại cảm giác xấu. Tựa hồ lưu lại lời nói sẽ vô cùng nguy hiểm. Turner lúc trước mời ta qua đến giúp đỡ. Hiện tại nhân tình cũng trả. Về sau cùng Beto Sato cũng không nhiều lắm liên quan. Turner phủ định nàng cùng Cynthia ở giữa ước định, vừa vặn vì Carlos quán quân. Nàng không có khả năng đi phủ định. Từ thua một khắc này bắt đầu, nàng liền không phải là Beto Sato đại công. Cùng Beto Sato cũng sẽ không còn có bao lớn liên hệ. Sa Nại Vinh, chấm ngoặc kép, Diantha tay phải cầm thật chặt mang theo tiến hóa chìa khóa. Chỉ có thông qua nó mới có thể cảm nhận được cái kia một tia cùng Gardevoir ở giữa ăn ý cùng liên hệ. Vài chục năm sớm chiều ở chung, Diantha cùng Gardevoir ở giữa đã sớm có được đặc thù núi đồng bộ. Để nàng có thể nhẹ nhõm cùng đối phương tiến hành ánh mắt giao lưu đối chiến. Nhưng lại tại nghe Kimia ý kiến, đến hỏi Gardevoir thời điểm, nàng cảm giác được trong lòng hoang mang rối loạn. Một loại khó tả cảm giác phun lên ra mặt. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Diantha nghi ngờ. Đây là nàng chưa từng có cảm giác. Tựa hồ bởi vì Gardevoir mà bị cảm nhiễm. Trên cổ chìa khóa lóe ra không hiểu hào quang. Diantha lâm vào trong lúc bối rối. Không cách nào bình tĩnh trở lại cảm xúc. Trong lòng không hiểu bối rối. Chờ mong cùng hạnh phúc. Suốt cả một buổi tối, bị những này kỳ quái cảm xúc vây quanh, đến ngày thứ hai mới cuối cùng bình tĩnh trở lại, mang phức tạp tâm tình cùng không kịp chờ đợi muốn chạy trốn Beto Sato cảm giác. Diantha thật sớm liền chạy bên trên lầu 5. Gardevoir, ngươi không có chuyện gì sao? Theo đại môn mở ra, Diantha liếc thấy gặp mang theo mặt mũi tràn đầy mỉm cười làm ở nơi đó Gardevoir. Gardevoir ngồi đối diện Yaji, nhưng Diantha không biết chuyện gì xảy ra. Ngày xưa vừa nhìn thấy Yaji liền phi thường câu nệ muốn rời khỏi. Hôm nay trong lòng lại không hiểu tuôn ra một loại nhàn nhạt hạnh phúc. Có muốn tới gần Yaji xúc động, nàng cũng không biết. Chính là bởi vì nàng cùng Gardevoir ở giữa đặc thù tâm linh cảm ứng. Đem Gardevoir cảm xúc truyền tới trên người mình. Đóa tương đương, tiểu an tương đương, Gardevoir cùng nàng ánh mắt có chút đối mặt. Để nàng có chút kinh ngạc thần. Gardevoir, người muốn nói về sau bảo ngươi tiểu an sao? Cảm nhận được trong lòng đột nhiên tuôn ra hạnh phúc. Diantha không có hiểu được. Bất quá vẫn là vui vẻ gật đầu. Tạ ơn Yaji chủ, thành chủ. Diantha lời nói thắt nút. Kém chút phun ra một cái chữ nhân đến. Không biết mình vì cái gì phát sinh loại hiện tượng này. Để nàng cảm thấy sợ hãi bên cạnh Gardevoir đột nhiên lôi kéo tay của nàng. Để nàng bình tĩnh lại. Nhưng đối mặt Yaji làm sao cũng vô pháp bình tĩnh trong lòng một loại nào đó cảm xúc. Diantha nhàn nhạt nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Không còn dám ở lâu. Diantha quyết định mau chóng rời đi cái này địa phương đáng sợ. Yaji thành chủ. Hôm nay ta là tới nói từ biệt. Về sau ta đại công xưng hào mời hủy bỏ đi. Dù sao ta vẫn là thua. Yaji gật gật đầu. Không có nói nhiều. Diantha hôm nay bộ dáng rất kỳ quái. So với trước kia yêu nhã bình tĩnh. Thấy thế nào đều tràn đầy bối rối. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua đối diện Tiểu An. Mà Tiểu An đối hắn mỉm cười. Dùng ánh mắt nhìn một chút Diantha. Yaji bừng tỉnh đại ngộ, tâm linh cảm ứng, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tâm linh cảm ứng cái gì? Thật không thể loạn, chơi à, khó trách Diantha IQ thấp như vậy. Tình cảm là nhận lấy Gardevoir ảnh hưởng, lấy Gardevoir tính cách, làm sao lại sinh ra động tâm cảm giác. Thế là Diantha từ nhỏ bắt đầu, trong lòng liền không có qua ba động, ưa thích mặc quần áo màu trắng. cũng sẽ không hiểu cái gì gọi là yêu đương. Hai cái ảnh hưởng lẫn nhau, sáng tạo ra loại hiện tượng kỳ quái này. Ta đi trước, sau này còn gặp lại. Diantha không có bình thường yên tĩnh, mang theo hoảng loạn trong lòng tự thoát đi Yazi trụ sở. Nhìn qua đối phương cái kia hốt hoảng bộ dáng, Yazi vừa cười vừa nói. Sau này còn gặp lại. Diantha đi, cũng không có mang đến bao lớn ảnh hưởng. Để cho người ta thở dài chính là Beto Sato đem Diantha tin tức cho hủy bỏ. Mang ý nghĩa về sau Beto Sato chỉ có Yazi một vị đại công, đáng tiếc. Diantha dù sao cũng là quán quân, thực lực vẫn là rất mạnh. Cũng bởi vì cùng Cynthia đối chiến, đã mất đi quang hoàn. Về sau Beto Sato liền không có Diantha bảo vệ. Có thể được đến tán thành sao? Ha ha, người đang nói đùa chứ? Đúng vậy a, có Yazi đại công tồn tại, Beto Sato sẽ không chiếm được tán thành. Mặc dù ta cũng là đen phấn, nhưng là đen là đen. Nhưng đối với Yazi đại công thực lực phi thường tán đồng. Tại đối chiến sau khi kết thúc, Superior cùng Lucario đại chiến đã vượt qua thần thú thực lực. Nói cách khác, Yazi đại công đã có được cùng thần thú đối kháng thực lực. Có Yazi đại công tồn tại, Beto Sato ngay cả thần thú đều đã không sợ hãi. Còn có cái gì có thể sợ? Huấn luyện gia nhóm đều lắc đầu thở dài. Đối Diantha rời đi biểu thị tiếc nuối. Dù sao đây chính là Kalos Pokemon liên minh quán quân, đại biểu cho toàn bộ Kalos huấn luyện gia. Nhưng là Diantha rời đi, đại biểu cho Yazi chính thức trưởng khống. Beto Sato không có Diantha, huấn luyện gia nhóm cũng sẽ không lại đem nó cùng Pokemon liên minh đặt chung một chỗ. Sau này Beto Sato là Yazi đại công địa bàn, là đại công hội sản nghiệp, đại biểu cho Yazi thế lực quật khởi. Mặc dù trước mắt không có mấy cái thành viên, cũng mặc kệ là khai biến toàn bộ Kalos địa khu Pokemon bách hóa cao ốc, vẫn là để vô số huấn luyện gia vẫn lấy làm kiêu ngạo tước vị chế độ. Cùng Yazi cá nhân truyền kỳ kinh lịch, đều làm cho người tin phục vô cùng. Riêng có vinh quang chỉ có thể để huấn luyện gia ủng hộ, lại sẽ không để bọn hắn vì thế bán mạng. Yazi đứng tại Beto Sato lầu 5, nhìn qua bên ngoài khí thế ngất trời Pokemon đối chiến, trên mặt mang lên vẻ mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn một lần nữa cải cách Beto Sato, để nó trở thành toàn bộ thế giới Pokemon lớn nhất tổ chức. Để đại công hội đâu đâu cũng có. Reng reng reng tương đương reng reng reng tương đương treo ở bên tường chuông nhỏ tại siêu năng ảnh hưởng dưới. Bắt đầu đung đưa. Ầm ầm, Turner nghe được tiếng chuông, yêu nhã đi đến, nhìn qua đứng tại bên cửa sổ Yazi, thân bên trên phát ra trận trận khí tức để hắn nghi hoặc. Thành chủ, có gì phân phó? Yazi xoay qua ném đầu đến, nhìn lên trước mắt Turner, mang trên mặt nụ cười ấm áp, trong giọng nói lạnh lùng chi ý để cho người ta không thể nào cự tuyệt. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy Beto Sato quy tắc có chút quá mức đơn giản. Đánh bại ngang cấp tước vị, tấn thăng, hoàn toàn không cách nào chứng minh thực lực. Ta một lần nữa chế định một cái mới tước vị tấn thăng quy tắc, trước kia tất cả có được tước vị huấn luyện ra toàn bộ hủy bỏ. Toàn bộ sử dụng mới quy tắc, một lần nữa tấn thăng. Turner nghe nói như thế, trên mặt sắc đột nhiên biến đổi. Thành chủ, hủy bỏ huấn luyện ra tước vị sẽ dẫn phát bạo động a. Với lại đã mất đi tước vị, ai còn sẽ tán đồng Beto Sato? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.